Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, ngoài núi người. Đường binh lững thững do Cương đi dạo gian hàng. Nơi này hàng hóa lấy yêu thú trên người vật liệu chiếm đa số. Ví dụ như đại lực bọn họ dùng to lớn xương cây gậy. Thì có 3 cái gian hàng xuất hiện ở bán ra. Nghe nói những thứ này là một loại to lớn khủng long ăn cỏ xương đùi. Đường binh đối với những thứ này thật đúng là không có hứng thú. Những thứ này xương cây gậy mặc dù cứng rắn gửi chặt chẽ không dễ đoạn. Nhưng so với kim loại gậy gộc phải kém được xa. Cho dù là đồng xanh cây gậy, vậy so xương mạnh, trừ phi là cấp bậc yêu vương yêu thú xương. Ngoài ra, xương cây gậy thực tế chiến đấu có thể thật đúng là không trách. Quá nhỏ con mồi một gậy đập thành thịt bầm. Quá lớn con mồi một gậy đi xuống không tạo được tổn thương chí mạng không nói. Còn được liên lụy mình bị thương. Cho nên nói, kim loại vũ khí mới là vương đạo. Không xem Mộc Lang đối chiến Diều Nghiêng Yêu có thừa. Phỏng đoán cho một tức phụ cũng không đổi. Ở một cái bán tất cả loại trái cây trong gian hàng. Đường binh ngồi chồm hổm xuống. Những trái cây này hình dáng quái dị. Mùi thơm vậy rất quái dị. Đường binh không biết là cái gì chủng loại. Nhưng tối thiểu đồ chơi này là không độc. Nếu không cũng không khả năng cầm tới bán. Ngươi cái này là cái gì trái cây? Ta làm sao chưa từng gặp qua? Đường binh không sợ người khác nói hắn dốt nát. Bởi vì đây là phần lớn người nguyên thủy tình huống. Những cái kia người nguyên thủy cũng là đi đến nơi đó hỏi tới chỗ nào. Ngồi bẹp xuống đất chủ sạp là một người phụ nữ. Chỉ vây quanh cái da thú váy. Nữ nhân này dáng dấp tương đối thô cuồng. Hơi có chút mao hùng gia tộc bà Bắc khí thế. Đường binh cố ý đưa ánh mắt tập trung ở trên da thú trái cây lên. Mà không đi xem chủ sạp trên mình. Cái này là khu rắn quả. Ngươi muốn một cái cấp 2 ma hạch đều mang đi. Bất quá cái này không phải cho người ăn. Cầm nó đánh nát sau đó lau trên người. Cấp 6 trở xuống loại rắn yêu thú liền không hợp sức công kích ngươi. Có thể đừng đi trong bụng ăn. Ăn xong liền chết. Quả nhiên, người phụ nữ chính là nói hơn. Nhưng những lời này cũng không một câu nói nhảm. Ngạch, được rồi. Đường binh nhớ tới mình quay rồng một thả. Nhóm rắn rút đi cảnh tượng. Phỏng đoán đồ chơi này cũng không dùng được. Long Vu đại nhân, mua một ít đi. Hòn đá nhỏ đầu đột nhiên chạy tới. Thế nào? Đường binh nghi ngờ. Chúng ta đem phải đi phương hướng. Có một cái hang rắn. Ở trong đó đều là loại rắn yêu thú. Có những thứ này chúng ta có thể qua an tâm một ít. Hòn đá nhỏ đầu cẩn thận nói đến. Ừ, được rồi. Người phụ trách mang về. Đường binh cho hòn đá nhỏ đầu 3 cái cấp 2 ma hạch. Còn dư lại 2 cái ngươi nhìn mua một ít thứ cần. Long Vu đại nhân. Đường binh đứng dậy đi ra. Còn dư lại sự việc chính là hòn đá nhỏ đầu. Gian hàng rất nhanh liền đi dạo xong. Cái này thời gian đường binh không phát hiện có cái gì đặc biệt muốn yêu cầu đồ khác. Ví dụ như những cái kia đồ gốm gì. Đường binh liền cảm thấy không dùng. Cứ việc hòn đá nhỏ đầu rất muốn. Vẫn bị đường binh hủy bỏ. Trong này cũng có bán một ít linh hoa linh thảo. Có linh hoa có thể giải độc. Có thể gia tăng chân khí. Có chút có thể gia tăng khí huyết. Còn có chút có thể gia tăng tinh thần lực. Những kiến thức này có chút là chủ sạp nói. Có chút là thỏ chết bầm nói cho đường binh. Đường binh cảm thấy những thứ này có thể gia tăng tu vi. Liền hoa ma hạch cho mua. Trước mặt đi tới gian hàng cuối. Cách vách đá hang núi nhóm rơi cũng không xa. Hòn đá nhỏ đầu và Hồng Vũ bọn họ vẫn còn ở gian hàng khu mù đi dạo. Bọn họ xem nơi này. Nhìn một chút nơi đó. Hồng Vũ bọn họ vẫn cùng một ít nữ chủ sạp vừa nói vừa cười. Còn đi trên người mình quần áo ra dấu. Xem ra là ở biết giá thị trường. Long Vu đại nhân, đại lực và đại tráng ôm vật trên người chạy tới đường binh bên cạnh. các ngươi thế nào? Đường binh nghi ngờ đến, bên kia là chúng ta bộ lạc chỗ ở. Chúng ta thấy được mẹ, Đại Lực và Đại Tráng là huynh đệ ruột, vẫn là sanh đôi. À, các ngươi muốn trở về xem phải không? Muốn hồi bộ lạc của mình? Đường binh nói, không, chúng ta từ tuyên thệ vậy ngày bắt đầu. Tự sanh đời đời đều là đường bộ lạc người. Chúng ta sẽ đi theo ở lớn người dưới chân. Vĩnh không hối hận. Cái này hai hàng dứt khoát quỳ một chân trên đất lại tới một lần tuyên thệ. Đứng lên đi. Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Đường binh nhìn thứ khác người nguyên thủy bắt đầu chú ý bên này. Nhanh đi để cho cái này hai hàng đứng lên. Chúng ta muốn đem chúng ta mẹ nhận được ngài đường bộ lạc. Đại Tráng ngượng ngùng nói, các ngươi muốn tận hiếu nói là chứ? Vậy thì nhận lấy. Đường binh nói, đại nhân, chúng ta cha chết trận. Chúng ta cũng bị bộ lạc chiếu cố trưởng thành. Năm nay tù trưởng phải đem chúng ta mẹ giao dịch ra ngoài bộ lạc khác. Phải xuất ra một cái cấp 6 ma hạch mới có thể cầm chúng ta mẹ giao dịch đi ra. Đường binh vậy biết một chút bộ lạc quy củ. Bộ lạc chiến sĩ chiến sau khi chết, bộ lạc cần đem chiến sĩ đời sau chiếu cố người lớn. Thành tựu chiếu cố đứa trẻ giá phải trả, đứa nhỏ người lớn sau đó, bộ lạc liền có thể tùy ý xử lý chiến sĩ vợ. Dĩ nhiên, cái này thời gian chiến sĩ thê tử tái giá, vậy hãy để cho cưới nàng người chiếu cố chiến sĩ đời sau. Hiển nhiên, Đại Lực và Đại Tráng mẹ không có tái giá. Đi đi, cầm các ngươi mẹ tiếp ra. Trong tương lai các ngươi phải thật tốt chiếu cố nàng. Cứ việc đường binh nghi ngờ một người phụ nữ làm sao có thể trị giá một cái cấp 6 ma hạch. Vẫn là đem heo lão đại ma hạch cho cái này hai hàng. Long Vu đại nhân, Đại Lực Đại Tráng đi đón bọn hắn mẹ. Buông xuống Đại Lực Đại Tráng sự việc không đề ra. Đường binh tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì phía trước có một loại quen thuộc mùi thơm đang hấp dẫn hắn. Đi không nhiều xa, đường binh đi tới một nơi người nguyên thủy tụ tập địa phương. Chỉ gặp nơi này người nguyên thủy một người một cái thịt bánh nướng không vừng ôm gặm. Thịt bánh nướng không vừng. Đường binh kinh hãi, đây chính là nguyên thủy xã hội. Tại sao có thể có thịt bánh nướng không vừng cao lớn như vậy lên thức ăn ngon? Đường binh không để ý quy củ đi về trước vắt, nạch, đi về trước vắt chính là chỗ này quy củ. Đến lúc đám người cuối, rốt cuộc phát hiện thịt bánh nướng không vừng người chế tạo đối với trung niên vợ chồng. Đây đối với trung niên vợ chồng vừa thấy thì không phải là người nguyên thủy. Bọn họ ăn mặc vải bố trường bào, tóc bàn khởi tới dùng cây châm đừng tốt, rất là sạch sẽ lão luyện dáng vẻ. Một chậu và tốt mặt và một chậu thịt nhân bánh tử đặt ở mặt bàn hai bên. Cái đó nam ở thuần thục cán ra mặt, bao bánh nướng không vừng. Người phụ nữ chính là cầm gói kỹ bánh nướng không vừng đặt ở carbon trên lò thuần thục nướng. Nhìn bọn họ bận rộn dáng vẻ, đường binh lại có về tới trên trái đất cảm giác. Ở nước Tí Kiêu nông thôn chợ lớn lên, thường xuyên gặp được cái này dạng cảnh tượng. Nếu như gian hàng lão bản lại là một nhỏ loa, phát, tinh thịt bánh nướng không vừng, 3 đồng tiền một cái, liền càng giống hơn, một cái hồng trang ngọc thế bé gái, cũng không biết là không phải đôi vợ chồng này nữ nhi. Nàng ăn mặc nhỏ vải bố làm quần áo, ghim bao đầu, đang dùng liền lá sen cầm người phụ nữ nướng chín bánh nướng không vừng bọc lại từng cái. Đưa cho vắt tới đây người nguyên thủy, một chút cũng không sợ. Có chút người nguyên thủy chọc cười nàng, nàng còn sẽ cười khanh khách. Dĩ nhiên, một cái bánh nướng không vừng một khối cấp 3 ma hạch là không thiếu được. Rất nhanh thì đến đường binh, bé gái cầm một cái thịt lửa đốt tới đường binh bên cạnh. Còn đối với cái này mới nhìn qua sạch sẽ người lộ ra thật to mặt mày vui vẻ. Đường binh quấn quýt, liền cái này tinh thịt bánh nướng không vừng, có thể trị giá một cái cấp 3 ma hạch, có thể nhìn bé gái vậy hồn nhiên mặt mày vui vẻ.